Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Bàn ăn lên, Giang Tiểu Long lúng túng giải thích, bọn hắn quân chính phủ đúng là không có gì tiền, bởi vì bên này theo kỷ nguyên năm trước nội tình liền không tốt lắm. Tân kỷ nguyên về sau, lại thường xuyên phát sinh chiến tranh. Kinh tế đều sớm bị kéo sụp đổ. Nhưng nếu như xuyên phủ có thể cùng bọn hắn sinh ra hợp tác. Đằng ba tiên sinh nguyện ý tại bản thổ cho chúng ta nhất định đặc quyền. Tỉ như kinh thương, mậu dịch cái gì, liền nơi này, một cái chén nước đều là quý tộc mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Chúng ta tới chỗ này có thể làm cái gì sinh ý a? Triển Nam bĩu môi nói ra, ta nhìn không phải rất đáng tin cậy. Giang Tiểu Long cười cười, không nói gì, Chu Chứng nhìn thoáng qua nét mặt của hắn, thấp giọng xông Triển Nam nói ra, huynh đệ, ngươi có phải hay không ngốc a? Thế nào, ngươi cho rằng ngươi đang cùng người ta đàm phán sao? Chu Chứng liếc mắt nói ra, ngươi nghe không hiểu Giang lão bản ý tứ. Triển Nam nghe nói như thế, nháy mắt phản ứng lại, Lâm Thành đống ăn mì xong bao, nhìn xem Giang Tiểu Long hỏi. Nếu như không đáp ứng điều kiện này, chúng ta có phải là đi không được? Khụ khụ, Giang Tiểu Long ho khan một tiếng. Bộ đội động, làm sao cũng phải cho điểm tiền đi lại a? Bằng không, ta khả năng đều đi không được. Thảo, cái này đằng ba cũng không phải kẻ tốt lành gì. Triển Nam cắn răng mắng một câu. Vô lợi không dậy sớm mà thôi. Giang Tiểu Long một trận thấy máu bình luận. Chu Chứng nhìn xem Giang Tiểu Long. Tặc mấy cái xấu nói ra, Giang lão bản, cái kia ta liền không nợ người ta ân tình này. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi tại Nam Phi có tài nguyên. Chúng ta làm điểm hóa, đem ân tình trả, chờ chúng ta trở lại xuyên phủ. Tại đem ngươi ân tình bổ. Giang Tiểu Long một mặt mộng bê, dạng này không tốt lắm đâu. Người ta Giang Tổng giúp chúng ta, tại để bọn hắn bỏ tiền bình sự tình. Cái này hợp lý. Triển Nam lập tức xen vào một câu. Chúng ta không phải mang theo một chút tiền mặt tới sao? Có 200 vạn đi. Dạng này, trước tiên đem cái này 200 vạn cho Giang Tổng. Còn lại chúng ta trở về tại bộ. Không dối gạt các vị đại ca nói. Ta cũng là có đối tác. Làm như vậy, ta không làm chủ được a. Giang Tiểu Long trong lòng thầm mắng mấy người này. Không có một cái là đồ tốt. Lâm Thành đống khoát tay. Được rồi, đừng làm khó Giang lão bản. Chúng ta trước theo trong nhà thông điện thoại. Giang Tiểu Long nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn thật đúng là sợ mấy cái này vương bát đản không nhận nợ. Bởi vì như vậy, hắn khẳng định cũng đi không được. Bởi vì hắn người ở phía trên là yêu cầu hắn đem sự tình xử lý tốt. Cảm tạ đống ca lý giải. Giang Tiểu Long ôm quyền. Vậy ngươi xem. Ta hiện tại muốn hay không cho đằng ba hồi âm con a? Trước không cần, chờ chúng ta thương lượng xong lại nói. Được rồi, Giang Tiểu Long gật đầu. Trọng đô, hơn 2 giờ chiều chuông. Tần Vũ đang cùng Ngô Địch, Mã lão nhị bọn người ăn cơm. Nửa đường Diệp Lâm cũng tới. Đám này lão bằng hữu ghé vào nhất khối. Ngay tại suy nghĩ Diêm Đảo khai phát, cùng hải quân xây dựng thêm vấn đề. Nhưng bây giờ những chuyện này đều cắm ở nhân viên vấn đề lên. Xuyên phủ ở phương diện này cũng không có chuyên nghiệp nhân tài. Càng không có thể vận chuyển nhân tài giáo dục đơn vị. Muốn đem Diêm Đảo giá trị phát huy đến lớn nhất. Hải quân tổ kiến là việc cấp bách. Tần Vũ ngược lại là có thể theo Trần Tuấn nơi đó mượn người mới. Nhưng những người này dù sao không phải là của mình. Hạng mục thật kéo lên. Xuyên phủ nhất định phải có lấy người một nhà làm hạch tâm thành viên tổ chức. Làm sao làm đâu? Tần Vũ trong lòng là có chút ý nghĩ. Cho nên mới hẹn Ngô Địch. Mã lão nhị bọn họ chạy tới. Muốn thông qua quân tình bên này. Triển khai chỉ vào làm. Đám người đang dùng cơm nói chuyện thời điểm. Lâm Thành đống điện thoại liền đánh tới. Tần Vũ cùng hắn trao đổi đại khái có thể có 10 phút không đến. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Bên kia nói như thế nào? Ngô Địch thuận mồm hỏi một câu. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ than thở một tiếng trở lại. Thành đống bọn hắn lại bị giữ lại. Giữ lại. Ngô Địch hơi kinh ngạc. Giang Tiểu Long không nói. Chuyện này hắn có thể giải quyết sao? Ta cũng không biết Giang Tiểu Long là thế nào theo bên kia quân phiệt thổi Ngưu Bê. Người ta vì cứu thành đống bọn hắn. Trực tiếp điều động bộ đội. Dùng thủ đoạn quân sự uy hiếp Hồng Cân quân. Đối diện mới đồng ý thả người. Tần Vũ lau đi khóe miệng giải thích nói. Cái này gọi đằng ba quân phiệt. Đem việc làm xong về sau. Hiện tại tập trung tinh thần muốn cùng chúng ta hợp tác. Để chúng ta chi viện bọn hắn một chút quân giới. Điều kiện kia đâu? Mã lão nhị nhẹ giọng hỏi. Nói là có thể để chúng ta ở bên kia làm một chút sinh ý. Cho điểm đặc quyền cái gì? Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Bọn hắn nghĩ hợp tác lâu dài. Cái này không nhiều lắm ý tứ a. Mã lão nhị bĩu môi trở lại. Bọn hắn bên kia mỗi ngày đánh trận. Bán ngân việc đều không tốt làm. Ta đi qua có thể làm cái gì sinh ý? Là chứ sao? Tần Vũ khoát tay trở lại. Được rồi. Ta để các bộ đội góp một chút đào thải quân bị. Tại theo tù binh quân bị khố trong. Tại xuất ra một chút tu bổ quân bị. Góp điểm phá nát cho bọn hắn đưa đi. Đem ân tình trả. Liền xong việc. Ha ha. Cũng được. Mã lão nhị gật đầu. Tùng Giang quân bị khố. Liền có không ít đào thải xuống tới quân giới. Quay đầu ta để người đi kiểm lại một chút. Tiểu Vũ, ta lại cảm thấy đây là một cơ hội a. Diệp Lâm đột nhiên nói một câu. Cơ hội gì? Tần Vũ quay đầu hỏi. Cùng bốn khu đạt thành nhất định cơ hội hợp tác a. Diệp Lâm từ khi sinh xong hài tử về sau. Cả người trở nên tài trí không ít. Trước đó nữ cường nhân hình tượng. Rõ ràng bị làm giảm bớt. Nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ. Nhìn xem phi thường có mị lực. Mã lão nhị thường xuyên cùng Ngô Địch xen lẫn trong nhất khối. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Diệp Lâm. Lại luôn là từ đáy lòng bình luận. Tẩu tử nhìn xem thật là càng ngày càng có hương vị. Giữa huynh đệ trò đùa tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Tần Vũ nghe xong Diệp Lâm về sau. Nhíu mày hỏi. Bọn hắn cho điều kiện quá kém. Cá nhân ta cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Điều kiện kém có thể đàm luận a. Phương hướng cũng có thể sửa đổi a. Diệp Lâm theo thương nhân góc độ xuất phát. Rất hưng phấn nhìn xem Tần Vũ nói ra. Người biết kỷ nguyên năm trước. Chúng ta vì sao muốn tại châu Phi làm lớn xây dựng sao? Tần Vũ nghe nói như thế. Tựa hồ cũng bị mở ra ý nghĩ. Bốn khu là một cái khoáng sản phi thường phong phú địa phương. Bọn hắn dự trữ vàng có 6.000 tấn. Chiếm toàn cầu tổng dự trữ lượng 11.8. Bạch kim tộc kim loại có 6.3 vạn tấn. Chiếm toàn cầu tỷ lệ hơn 90%. Tại kỷ nguyên năm trước. Nó là thế giới ngũ đại khai thác mỏ tài nguyên quốc chi nhất. Đã xác minh lại bị khai thác qua mỏ chung có hơn 70 loại. Mà những này số liệu. Vẫn là chỉ bị phát hiện. Người hiểu ý của ta không? Diệp Lâm nhẹ giọng nói ra. Cơ hội tốt như vậy. Người ta chủ động đẩy lên người trước kia. Người vì sao muốn cự tuyệt đâu? Thân tư lệnh. Tần Vũ nháy mắt bị Diệp Lâm điểm tình. Người nói tiếp. Bọn hắn bên kia sản lượng thấp. Lại không có khai thác mỏ đến tiếp sau khai thác nhà máy. Thiết bị. Trước mắt có ở vào chiến loạn thời kỳ. Đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội a. Diệp Lâm nói chúng tim đen nói ra. Người nghĩ làm diêm đảo khai phát. Còn muốn khiến cho tốt. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Dùng bao nhiêu tài nguyên a? Vì lẽ đó. Ta cảm thấy, cái này quân phiệt đã nghĩ chủ động hợp tác, vậy ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mà lại, cái kia cố nhân trà lâu ta là có liên quan chú thích qua. Giang Tiểu Long người này không đơn giản. Hắn đi Nam Phi, nhất định có đạo lý của hắn. Ta không tin, hắn chỉ là vì chuyển điểm buôn bán bên ngoài. Làm một điểm vật dụng hàng ngày sinh ý cái gì? Bà cu... Giang Tiểu Long ngồi tại bên trong phòng của mình, cầm laptop, đang cùng lão bản của hắn câu thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.